Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Mộ Ai Dưới Gầm Giường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuấn ơi, mày nhanh cái chân lên tao nhờ cái coi. Trời nắng nóng thế này mà cứ lề ma lề mề, bao giờ mới tìm được phòng trọ? Giọng của Trung vừa đi vừa thúc giục thằng bạn. Tuấn nghe bạn dùng thì cau mày, vứt luôn hai cái vali xuống đường. Tiên sư mày, mày thử vừa đi bộ mày xách hai cái vali này, coi có đi nhanh được không, nặng bỏ sư đó. Ờ hay, khi nên tao đã bảo mày để thống nhất chơi keo búa còn gì. Ai thua thì phải xách đồ cho người thắng. Giờ mày còn kêu, đi nhanh đi, tìm đại quán nước nào nghỉ một chút rồi đi tiếp. Tao cũng khô hết cả họng rồi đây này. Nghe bạn nói như vậy thì Trung chỉ biết tiêu nghỉu, cúi đầu xách hai cái vali khệ nệ đi theo Tuấn trên tiết trời nóng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội. Hai thằng mồ hôi đầm đìa mặt đỏ gay gắt. Tuấn và Trung là hai thằng bạn thân, chơi với nhau từ thuở còn để trò mà dưới quê. Hai thằng cùng thi đỗ đại học và cùng nhau lên Hà Nội, tiếp tục theo đuổi ước mơ còn chữ. Ngày đầu tiên bước lên chốn phồn hoa, hai thằng không khỏi choáng ngợp trước vẻ sao hoa nhộn nhịp của phố phường. Vừa đi vừa ngắm nghía chốc chốc lại suýt xoa. Hai thằng đều ước mơ về một tương lai tươi sáng, một ngày nào đó mà chúng sẽ có tiền, có thể mua được căn nhà ở Hà Nội, sống cảnh giàu sang của chốn thành thị náo nhiệt khác hẳn dưới quê. Đi mãi cuối cùng hai thằng cũng tìm được một quán nước nhỏ ven đường. Đặt hai chiếc vali xuống đất, chưa ngồi bệt xuống chiếc ghế tựa mà thở hổn hển. Một tay tháo chiếc nón kết đang đội trên đầu phe phẩy, một tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại dưới cằm. Hai thằng gọi hai cốc nước mía, vừa uống vừa bàn nhậu về cái chuyện thuê phòng trọ. Tuấn lên tiếng trước. Này, tớ tính hai thằng chúng mình cũng chẳng có nhiều tiền, trước mắt phải thuê một cái phòng trọ giá rẻ thôi, tớ tầm 2 triệu đổ lại. Thêm tiền điện nước nữa mỗi thằng chia ra khoảng độ hơn 1 triệu một tháng, như vậy là được rồi. Chứ đắt hơn tao nghĩ hai thằng chúng mình không kham được đâu. Tớ cũng nghĩ vậy, thế nhưng mà ở cái thành phố nhộn nhịp này, tìm được căn phòng như vậy đâu phải dễ. Hai thằng đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt có tiếng cô chủ quán. Này, hai cháu tìm phòng trọ hả? Cô biết đấy, gần đây có một căn nhà cho thuê giá rẻ lắm, hai cháu đến đó thử xem nhé, biết đâu thuê được. Hai thằng nghe vậy thì vui mừng ra mặt, vội vàng xin địa chỉ chỗ cho thuê rồi vội thanh toán tiền nước đi ngay. Từ chỗ quán nước đi bộ thêm khoảng hơn 100 mét, trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, hai thằng nhìn thấy một tấm bảng cho thuê phòng trọ kèm với số điện thoại của chủ nhà. Tuấn vội vàng lấy điện thoại bấm số nhấn nút. Rất nhanh đầu dưới bên kia có tiếng người phụ nữ trả lời. Alo, xin lỗi, ai vậy? Dạ alo, có phải số điện thoại của cô Mai không ạ? À, tôi Mai đây. Cậu gọi tôi có chuyện gì? Chào cô, chú cho thi tấm bảng cho thi phòng trọ có số điện thoại của cô, chúng cháu gọi thử. Thế là cô cho thi phòng trọ cô? À, thi phòng hả? Còn phòng đấy. Cái cháu đang ở đâu để cô dẫn lên xem phòng? Dạ chúng cháu đang trước cửa nhà cô đây, số nhà 104. À rồi, chờ một chút, cô xuống ngay nha. Nói rồi người phụ nữ đó tắt máy. Tuấn nhét điện thoại vào túi rồi cùng Trung ngước nhìn căn nhà trước mặt, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Tiếng mở khóa cửa lạch cạch vang lên, cánh cổng sắt mở ra, một người phụ nữ độ hơn 50 bước ra, là một nụ cười đon đả và ta chào. Chào hai cháu, hai cháu đến thuê nhà hả? Vào đây, vào đây cho nó mát rồi xem phòng, đứng đó chết nắng. Nói đoạn bỏ quay lưng đi vào trong nhà. Tuấn và Trung lật đật theo sau. Và đến trong nhà ngồi xuống bộ ghế gỗ, cô chủ nhà rót nước 12 thằng uống rồi bắt đầu giới thiệu. Hai cháu là sinh viên hả? À? Ở dưới quê lên đi học sao? Cô nhìn hai cháu là biết. Thế này nha, nhà cô đang có hai phòng trống cho thuê, một căn ở dưới tầng 1 này. Căn này mới được sửa lại, lát đá hoa, phòng rộng rãi, thoáng mát, có chỗ nấu ăn, vệ sinh các thứ có đủ cả. Một căn ở trên tầng 2 tuy có cũ kỹ một chút, nhưng được cái là có ban công rộng rãi, buổi tối các cháu ra đó hóng thì tuyệt vời lắm. Hai thằng nghe bà chủ nhà nói vậy thì có vẻ thích thú, chúng bấy giờ liền hỏi. Thế giá cả thế nào vậy cô? Thưa thực bọn cháu sinh viên không có nhiều tiền lắm. Cô chủ nhà nở một nụ cười tươi rồi trả lời. Ôi dào ơi, cái đấy các cháu không cần lo. Cô biết chúng mày là sinh viên, cô lấy rẻ thôi. Hai căn đấy cô lấy giá 1,5 triệu một căn. Điện nước các cháu dùng bao nhiêu thì cô tính bấy nhiêu. Thế đi xem phòng đấy nha, đi theo cô. Cô chủ nhà đứng lên đi thẳng, đi trước ngay. Thằng Tuấn và Trung cũng vội vàng theo sau. Bà ta lên tầng 2 xem cô một lượt, rồi lại xuống tầng 1. Sau một hồi giới thiệu qua lại, cô chủ nhà lại hỏi: "Thế nào, các cháu có ưng không? Thế lấy phòng nào?" Cô cho chúng cháu hội ý một chút rồi trả lời cô có được không? "Được, các cháu cứ bàn bạc thống nhất đi rồi nói với cô. Cô là cô quý chúng mày như con như cháu." Hai thằng gáo nhau ra ngoài sân túm tụm bàn bạc. Chung bấy giờ hỏi: "Mày thế nào?" "Tại là tao thích cái phòng ở dưới tầng 1, giá rẻ rộng rãi. Ý mày sao?" "Tao cũng thích phòng đấy. Thế chốt nha, để vào bảo với cô ấy." Vậy là sau khi thống nhất, hai thằng Chung đồng ý thuê căn phòng dưới tầng 1, giá 1,5 triệu một tháng, cộng trước 3 tháng. Vậy là coi như ổn định được chỗ ăn chỗ ở. Thế cũng là thật may mắn. Cả buổi chiều hôm ấy, hai thằng lao vào dọn dẹp căn phòng, thằng lau thằng quét. Đến chiều tối mọi thứ cũng tạm ổn. Chỉ có điều trong lúc quét dọn, Trung vô tình thấy đằng sau cánh cửa dán một thứ gì đó trông như lá bùa. Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thế lá bùa đã cũ và có phần mục nát, nó đưa tay gỡ xuống rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác. Nó đâu biết được rằng hành động này của nó vô tình giải thoát cho một vong hồn ác quỷ trong căn phòng này. Sau khi dọn dẹp xong, hai thằng ra ngoài đi ăn rồi dắt nhau về. Đêm đầu tiên trong căn phòng mới, cả hai thằng đều ngủ rất ngon. Hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, sáng nay chúng cũng chưa phải đi học. Chúng xung phong đi chợ mua ít đồ dùng nhà bếp. Hai thằng thống nhất tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí, còn đảm bảo vệ sinh. Tuấn ở nhà một mình buồn cho nên đi ra trước ngõ, gặp gỡ chào hỏi mấy người hàng xóm. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm, cho đến khi Tuấn giới thiệu mình đang ở căn nhà số 104 thì chợt thái độ của mọi người thay đổi. Một bà cụ khoảng ngoài 60 liền tiếng: "Cái gì? Cháu bảo là cháu và bạn đang ở trong cái phòng 104 đó hả? Có thật không? Sợ các cháu đã gặp gì trong đó chưa?" "Dạ vâng thưa bà, chúng cháu mới chuyển đến hôm qua. Mà thấy gì là sao à? Chúng cháu có thấy hay gặp gì đâu, sao bà lại hỏi vậy?" "À không có gì, thế các cháu mới đến bà hỏi vậy thôi, không có gì đâu." Tuấn cau mày đưa mắt nhìn chung quanh. Mọi người ở đó đều có vẻ ngạc nhiên, thậm chí một số người còn tỏ ra lo lắng khi nghe tin Tuấn và bạn cho tại căn nhà đó. Là người có trực giác nhạy bén, Tuấn cảm giác được có điều gì đó bất thường ở đây, nhưng cũng không biết mở lời thế nào cho nên đành thôi. Trở về nhà, Tuấn đem câu chuyện kể lại cho Trung nghe thì Trung gạt đi: "Mày cứ lo xa, tao thấy bình thường chẳng có chuyện gì, tao không cần lo đâu." Tuấn nghe bạn nói thì cũng cho là phải, chắc tại mình nhạy cảm quá thôi. Khác lại câu chuyện hai thằng cùng nhau nấu ăn rồi nghỉ trưa. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến buổi tối hôm ấy. Về sáng mai là ngày đầu tiên đến trường nhập học, cho nên hai thằng quyết định ngủ sớm. Trung vừa nằm xuống đang ngủ ngay, tiếng thở đều đều phát ra, bụng của nó phập phù đủ hiểu nó đang ngủ say. Ở bên này Tuấn lăn qua lăn lại như cá rán, mãi chẳng thể nào ngủ được. Nằm mãi nó cũng mơ màng đi vào giấc ngủ. Vừa thiêu thiêu một chút thì chợt Tuấn cảm giác cả người lạnh toát. Rõ ràng trời không có gió, cửa nẻo cũng đã đóng kín, cơ sao lại có cơn gió từ đâu tràn vào lạnh tê tái như vậy. Cả tấm chăn liền cuộn vào người, cô nhắm mắt ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cơn lạnh đó mơn man trên da thịt làm cho nó nổi cả da gà. Chợt nó giật mình đánh thót khi cảm giác được dường như có thứ gì đó vừa chạm vào chân của mình. Nó cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm lạnh ngắt như cục nước đá. Nó vội vàng rút chân. Nó cố nhắm mắt trấn an rằng chắc là mình suy nghĩ nhiều quá thôi, hoặc chắc có cánh cửa nào chưa đóng kín cho nên gió lùa vào. Tự trấn an là như vậy, nó cố gắng chìm vào giấc ngủ. Vừa rồi nó mơ màng trông thấy cảnh tượng kỳ dị. Nó thấy mình đang nằm trên giường, cạnh bên là thằng Trung. Đột nhiên từ dưới cầm giường thò lên một cánh tay người sưng sầu, từ từ nắm lấy cổ chân nó rồi kéo vụt một phát xuống cầm giường. Trong cơn mơ hồ, nó thấy bóng dáng của một cô gái mặc một bộ áo màu trắng, tóc xõa, cặp mắt đỏ lòm giận dữ. Cô ta đứng dưới cuối giường cúi gằm mặt, chỉ tay vào nó mà hét lên thành âm rùng rợn ma quái, âm vang như từ cõi u minh vọng lại: "Cút khỏi đây, đây là nhà tao, cút ngay." Sau tiếng hét cuối cùng của cô gái, Tuấn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong căn phòng. Bên cạnh là thằng Trung vẫn còn đang ngáy đều đều. Nó chợt nhận ra là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Ngồi dậy lau mồ hôi, nó thấy cổ họng khát khô. Bước chân xuống giường tìm nước uống thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Khi đôi chân nó vừa chạm xuống nền gạch hoa lạnh lẽo được vài bước, nó cảm nhận thấy hình như mình vừa dẫm phải thứ gì đó. Một thứ gì đó nhơn nhớt dính dính. Cúi đầu xuống nhìn trong ánh sáng mập mờ, nó thấy chân của mình dẫm lên một thứ gì đó. Dưới ánh sáng vàng vọt thứ nước đó bầm đen lại, đặc sệt bốc lên một mùi tanh đến lợm rợm. Đầu óc của nó bắt đầu hoảng sợ. Thế nước kia không ngừng trào ra từ dưới gầm giường, càng lúc càng nhiều, nước suối xả chảy ra trơn và nhớt. Tuấn hoảng sợ định chạy lên giường thì luống cuống trượt ngã sóng xoài trên nền đất. Nó vùng vẫy đứng dậy như không được. Đến bây giờ nó mới nhận ra thứ đang ảo ạt tuôn ra không phải là nước mà là máu, là rất nhiều máu. Mùi tanh nồng sộc vào mũi làm cho nó buồn nôn. Cái vùng vẫy dưới nền đất, vừa mở miệng định gọi thằng Trung thì máu tràn vào. Nó ho sặc sụa, máu tràn vào mũi vào tai. Nó ngạt thở chân tay cổ quảng. Tuấn, mày làm sao đây? Tuấn ơi, tỉnh lại. Trung vừa gọi vừa đưa tay vỗ vào mặt của bạn để đánh thức. Tuấn chẳng tỉnh dậy, đưa mắt sợ hãi nhìn chung quanh. Nhận ra người đối diện mình là thằng Trung, nó lắp bắp. Máu Trung ơi, nhiều máu lắm. Tao sợ quá, nhiều máu lắm, khắp nơi đều là máu. Trung nghe bạn nói thì cau mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn. Máu ở đâu? Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Nửa đêm mày không cho tao ngủ ha? Tuấn lúc này tỉnh táo được đôi phần. Nó nhận ra mình đang nằm trên giường. Nó đưa tay quyện mồ hôi dưới cằm rồi thở ra một hơi. Nhận ra Trung vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Tuấn bấy giờ bảo. Thì ra là mơ, Trung à. Tao vừa mơ một giấc mơ kinh dị lắm. Tao thấy khắp nơi trong căn phòng đều là máu, kinh dị lắm mày à. Trung nghe bạn nói thì nhận ra. Hóa ra nãy giờ Tuấn nằm mơ thấy ác mộng, chẳng trách nó hành động kỳ lạ như vậy. Giọng của Trung đều đều trấn an bạn. Máu me cái gì, mày nằm mơ đó, có cái gì đâu. Để thầy mày nhìn này, dưới nền nhà hay trong phòng làm gì có chút máu nào, mọi thứ vẫn bình thường mà. Không, tao thấy máu nhiều lắm, máu tuôn ra từ gầm giường chảy linh láng khắp căn phòng này, tao thích thật mà. Tao thì tao nghĩ mày bị thần kinh rồi, mày nhìn dưới nền có cái gì đâu, đã bảo là chỉ là mơ thôi mà. Mày ban ngày xem cho đẫy phim ma rồi mơ mộng vớ vẩn. Đi ngủ đi, mai còn lên trường làm thủ tục nhập học đó. Tuấn lúc này cũng bình tĩnh hơn, hơi thở trở nên đều lại. Nơi đưa mắt nhìn xuống dưới sàn thì quả nhiên không có gì cả. Vậy là thằng Trung nói đúng, trước ban ngày suy nghĩ nhiều cho nên đâm mộng mị như vậy. Nghe vậy nó thở dài một tiếng rồi nằm xuống tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy người mệt lạ vì cả đêm mất ngủ. Tuấn mắt thầm quầng ngắp ngắn ngắp dài cùng Trung đến trường làm thủ tục nhập học. Bận bịu cả buổi sáng, sau bữa ăn trưa vội vã ngay thẳng lăn ra ngủ. Có lẽ vì đêm qua mệt mỏi, trên này Tuấn ngủ ngon lắm. Nhưng bây giờ thì đã đến lượt Trung mất ngủ. Chả biết làm sao Trung vừa thiêu thiêu chìm vào giấc thì bên tai anh nghe như có tiếng động kỳ lạ. Tiếng lèng kèng cứ như vậy vang lên. Trung muốn mở mắt để nhìn cho rõ xem rốt cuộc thứ gì đang phát ra tiếng động. Tuy nhiên cậu không thể nào mở mắt ra được. Tiếng lèng kèng cứ phát ra đều đều, khi nhanh khi chậm. Sau một hồi cố gắng Trung dần ý thức, cậu đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng thì chợt giật mình. Tao gái dựng ngược khi ánh mắt của cậu quét qua góc nhà. Ở trong đó lờ mờ xuất hiện bóng người con gái mặc bộ đồ trắng tóc xõa, đang cúi gằm mặt đưa tay chạm vào mớ móc treo quần áo trên cái xào phơi đồ. Tiếng lèng kèng khi nãy chính là phát ra từ đây. Tuấn cố gắng nhìn cho thật kỹ, trong đầu của cậu xuất hiện vài câu hỏi. Cô gái này là ai? Sao lại ở trong phòng của mình? Hình như cô gái kia cũng nhận ra Trung đang nhìn mình. Cô ta không nghịch những cái móc nữa mà bắt đầu quay ra hướng về Trung. Cô ta chợt lướt lại gần giường, đứng đó nhìn chăm chăm vào cậu. Cô ta được cánh tay gầy gộc sưng sầu, có vài chỗ chỉ còn chưa sưng trắng chỉ vào mặt Trung. Cút đi, đây là nhà tao, cút hết đi. Chưa dừng lại ở đó, cô ta cúi người áp sát khuôn mặt vào Trung. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm mái tóc cô bay lên, để lộ ra khuôn mặt kinh dị. Một khuôn mặt hốc hác, hai con mắt đen ngòm, một bên khuôn mặt chỉ còn lại xương trắng, bên mặt còn lại dính vài miếng thịt bụng beo sám ngoắt lúc búc rồi bỏ. Thỉnh thoảng có vài con giòi trắng muốt chui ra từ những lỗ đang phân hủy trên khuôn mặt. Trung đứng người, trong đầu cậu chỉ biết van xin. Đừng hại tôi, xin cô đừng hại tôi, tránh tôi ra. Trung hét lên thật lớn trong cổ họng. Ngay sau đó cậu cảm thấy một bên mặt bỏng rát, Giật mình chẳng tỉnh dậy, cậu còn thấy bóng dáng người phụ nữ kinh dị kia đâu. Thay vào đó là Tuấn, người bạn thân của cậu, đang đưa khuôn mặt thẳng thốt nhìn cậu. Trung à, mày sao vậy? Sao tự nhiên đang ngủ hết ẩm lên? Cái gì mà đừng hại tôi, tránh xa tôi ra. Trung lúc này nhận ra lúc nãy chỉ là một cơn mơ. Cậu thở ngắt ra một nơi, cố gắng trấn tĩnh rồi ngập ngừng trả lời. À không có gì, ta nằm mơ thôi, không có gì đâu. Tuấn nghe xong câu trả lời, tiếng ngay hàng lông mày của cậu nhíu lại. Rõ ràng từ biểu hiện trên khuôn mặt thì Trung đang nói dối, đang cố gắng che giấu điều gì đó. Chả lẽ cậu ta cũng gặp hồn ma cô gái? Tuấn thấy vậy thì càng hỏi. Tao với mày là chú bạn bè thân thiết, mày nói thật cho tao, có phải mày gặp ma không? Hồn ma cô gái áo trắng. Trung nghe xong thì ngạc nhiên. Cậu hỏi lại một câu như vậy khẳng định câu hỏi của Tuấn là đúng. Vậy là mày cũng phải. Ta cũng gặp. Cô ta đứng ngay trước mặt, chỉ vào mặt tao rồi đuổi tao cút đi. Nói đây là nhà cô ta. Trung nghe bạn nói thì khuôn mặt trở nên không còn cắt một giọt máu. Cậu không trả lời mà chỉ lặng lặng gật đầu. Vậy là đúng rồi. Trong căn phòng này có điều gì đó không bình thường. Có thứ gì đó đang ám lấy căn phòng này và cả hai cậu thanh niên. Nhưng nó là gì, từ đâu đến và tại sao lại ám ảnh hai người thì chưa rõ. Nghĩ ngợi một hồi, Tuấn bây giờ lên tiếng. Tao nghĩ là trong căn phòng này có ma, hồn ma của cái ấy. Đêm trước tao gặp, nói ra thì mày bỏ tao xem phim rồi bị ám ảnh. Nhưng bây giờ thì mày cũng gặp rồi. Thế không phải là trùng hợp, rõ ràng trong căn phòng này có ma, tính sao đây? Trung cúi đầu suy nghĩ, một lát sau vừa thở vừa châm điếu thuốc. Tôi thật là ngay từ đầu, thế căn nhà rộng rãi như vậy mà cô Mai lại cho thuê với giá rẻ, tao cũng nghi ngờ. Nhưng là cứ nghĩ mình lo xa, nghe rằng mình may mắn gặp được người tốt. Nhưng mà bây giờ cả tao và mày thế này thì không ổn rồi. Phải, cái hôm tao đi quanh xóm nghe mọi người nói đến cái chuyện mà mình thuê căn nhà này, thái độ của họ khác lắm. Vốn tao cũng ngờ ngợ, nhưng bồi dưỡng nghĩ chủ quan. Bây giờ cả hai thằng mình đều gặp, tức là cái chuyện đó không bình thường. Bây giờ phải tìm hiểu thử xem thế nào rồi tính tiếp. Trung lấy tay dày dày thái dương rồi thở dài. Thế nhưng bây giờ biết tìm hiểu ở đâu? Chả lẽ đi hỏi cô Mai? Mày thử nghĩ mà xem, nếu cô ta biết ở đây có ma vẫn cho chúng ta thuê, liệu cô ta có trả lời thật không? Chắc là không rồi. Vậy chỉ còn cách đi hỏi thăm những người dân sống quanh đây mà thôi. Tôi nghe bạn nói thì cũng cho là phải. Nghĩ là làm hai thằng rời khỏi nhà, chỉ nhau mỗi thằng một đứng tìm hiểu. Tuấn đến bên hàng nước của bà lão đầu ngõ, gọi đi nước xấu ngồi lân la hỏi chuyện. Bà ơi, bà cho cháu hỏi, bà có tin trên đời này có ma không? Bà cụ hàng nước mồm đang bồm bềm nhai chầu, tay phê phẩy chiếc quạt nan, nghe Tuấn hỏi đột nhiên dừng lại, nhổ toàn bãi nước chầu đỏ lòm xuống cái khay ở dưới đất. Bà đã sống cả đời người, đã trông thấy không ít, nên cháu hỏi trên đời này có ma hay không thì bà chắc chắn với cháu là có. Mà sao tự nhiên cháu hỏi bà vậy? Không lẽ cháu gặp ma? Tuấn nghe bà cụ trả lời thì chột dạ. Sau một nơi thở dài, cậu đem chuyện mình và bạn gặp ma trong nhà 104 kể lại cho bà cụ nghe. Nghe xong bà cụ thẳng thốt. Cháu bảo gì? Cháu đang trọ trong căn nhà 104 trong hẻm này. Chết rồi, cái nhà đó không ở được đâu, có ma đấy. Bà bảo sao? Căn nhà đó có ma sao lại có thể như vậy? Câu chuyện là thế nào bà kể cháu biết được không? Bà cổ hàng nước buông một tiếng thở dài, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Tuấn rồi bà kể. Theo như lời kể của bà cụ thì cách đây khoảng 2 năm, có một cô gái trẻ đến thuê tại căn nhà này. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khoảng 6 tháng sau, đột nhiên cô gái mất tích không rõ lý do. Gia đình cô gái báo công an tìm kiếm, cũng đã đến đây hỏi thăm nhưng vẫn bật vô âm tín. Sau chuyện đó căn nhà bị đồn có ma, đã có vài người đến đây thuê phòng vì thấy giá rẻ. Nhưng chẳng ai ở được quá một tuần thì đều bỏ của chạy lấy người. Họ kể rằng đêm đến họ đều thấy một hồn ma cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng ở công phòng hỏi đuổi họ. Cuối cùng không chịu nổi bỏ cả cọc tiền, vội vàng chuyển đi ngay. Nghe xong câu chuyện Tuấn càng cảm thấy sợ. Vậy là đúng rồi, cậu với Trung vô tình thấy phải căn phòng trọ có ma. Bây giờ thì phải làm sao đây? Tiền trọ đã đóng trước 3 tháng, bây giờ mà bỏ cọc thì tiền thuê phòng trọ khác ở đâu? Cậu buồn bã cảm ơn bà cụ, thanh toán tiền nước rồi lững thững đi về. Về đến phòng thì đã gặp Trung ngồi bần thần trước cửa. Hai người nhìn nhau lặng lẽ, không ai nói gì. Tuy nhiên trong lòng ai cũng hiểu rằng mình xui xẻo thuê phải căn phòng trọ có ma. Đêm đó cả hai thằng ngồi bàn bạc với nhau, Trung vẻ mặt băn khoăn hỏi Tuấn. Bây giờ phải làm sao? Không lẽ bỏ cọc mà đi, rồi tiền đâu mà thuê khác? Tuần sau bắt đầu vào học chính thức rồi. Ta cũng chưa biết tính sao. Hay là tạm thời cứ ở đây. Hồn mà cô gái kia là thấy chúng ta nên hù dọa. Biết đâu vài hôm nữa cô ấy quen không dọa chúng ta nữa thì sao? Trung vừa hút thuốc vừa đáp lời của bạn. Nhưng mà tao thấy lạ lắm. Mọi người chỉ bảo cô gái đến đây thuê trọ rồi đột nhiên mất tích. Sau khi cô ấy mất tích thì căn nhà này bắt đầu xuất hiện sự ma quái. Điều đó chỉ khẳng định ở đây có ma. Thế nhưng hồn ma mà chúng ta bắt gặp cô gái mất tích kia có phải là một hay không thì chưa dám chắc. Theo như tao thì chúng ta cứ phải tìm hiểu cái đã. Tuấn đang ngồi trầm ngâm trên bàn, nghe bạn nói thì cũng gật đầu. Phải đấy, theo tao thì chúng ta nên đi hỏi cô Mai. Thực sự có vấn đề thì chúng ta tính tiếp. Nhưng mà nếu cô ta cố tình che giấu, chúng ta biết làm sao? Cái này tao tự có cách. Sáng mai đi mua một giỏ trái cây, tao với mày sẽ làm như thế này. Sau khi bàn bạc xong, ngay thẳng lên giường đi ngủ. Và để mấy hồn ma cô gái kia lại hiện ra ám ảnh ngay thẳng. Lúc thì cô ta cười, lúc thì lại khóc rưng rức, lúc thì lại hiện ra trước mặt rồi đuổi hai người ra khỏi phòng. Vẫn trong bộ dạng ấy, với khuôn mặt kinh dị ấy, hai thằng đêm đó mất ngủ sợ hãi co rúm vào. Cứ như vậy cho đến sáng, hai thằng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Theo như kế hoạch đã bàn, hôm ấy hai thằng đi mua một giỏ trái cây đem lên tầng 3 là căn phòng vợ chồng cô Mai chủ nhà đang ở. Lấy lý do cảm ơn vợ chồng của chú tốt bụng cho chúng nó thuê phòng giá rẻ, hai thằng được mời vào trong nhà. Lúc này hai vợ chồng cô chủ đều có ở nhà. Chồng cô Mai là chú Thuận làm nghề tài xế. Chú thường xuyên đi làm ban đêm về thì ngủ dậy, cho nên là hôm thuê trọ đến giờ hai thằng chưa có dịp gặp chú. Điều làm cho hai thằng thấy ngạc nhiên chính là trong căn phòng này hai vợ chồng chủ nhà đang ở. Trên tầng cánh cửa và cửa sổ dán chi chít những lá bùa đủ màu sắc. Hỏi ra thì cô Mai nói đó là bùa bình an cầu tài lộc. Tuy nhiên từ thái độ của hai vợ chồng, Tuấn và Trung đều ngầm hiểu hai vợ chồng này có vấn đề đang cố tình che giấu. Sau một lúc nói chuyện thì cả hai thằng chào tạm biệt ra về. Vợ chồng của chủ nhà sau khi hai thằng đi khỏi lập tức thái độ vui vẻ biến mất, thay vào đó là ánh mắt và điều bộ gian ác lộ rõ. Ông Thuận bây giờ nói: Bà thấy thế nào? Có vẻ như chúng nó gặp cái thứ đó rồi. Cậu Mai đưa ánh mắt nhìn vào giỏ trái cây nhếch mép. Hai thằng danh con đó thì làm được gì? Nhanh thôi rồi chúng nó cũng bỏ của chạy lấy người, như đã như những người trước đây. Còn lại tiền thì chúng ta lấy, chẳng mất đi đâu mà sợ. Còn cái vong hồn kia, dù cho nó có tắc oai tắc quái ở dưới tầng thì cũng chẳng bao giờ bén mảng đến đây mà tìm chúng ta. Trở về phòng, Trung và Tuấn đều cảm nhận được những điều kỳ lạ từ gia đình cô chủ. Sau chuỗi mọi việc lại, hai thằng đều hiểu sự mất tích của cô gái kia chắc hẳn liên quan đến hai vợ chồng chủ nhà kia. Tuy nhiên bây giờ chẳng có bằng chứng, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ôm theo nỗi hoài nghi lớn trong lòng chẳng có cách nào lý giải, chợt Tuấn nảy ra một ý kiến. Ta có ý này, ta nghĩ rằng cô gái mất tích kia có thể chính là hồn ma ám ảnh chúng ta về ngày hôm nay. Hay là bây giờ mình đi mua ít đồ lễ về thắp hương khấn vái thử. Nếu cô ta thực sự là cô gái mất tích kia, có thể cô ta sẽ cho chúng ta một chút manh mối nào đó. Còn nếu không thì cũng chẳng mất mát gì. Dù gì thì mình chẳng động chạm đến người ta, thì chắc chắn người ta cũng không hại mình. Giả như cô ta có ý muốn hại chúng ta thì đã hại từ lâu, chứ không việc dừng lại ở cái việc hù dọa. Ý mày thế nào? Mày nói có lý. Thôi để tao đi mua ít đồ lễ về xem thử. Đi đi, nhưng mà chú ý đừng để vợ chồng chủ nhà bắt gặp nhé. Ta thấy rõ ràng họ có vấn đề. Ta biết rồi. Sau khi Trung đi khỏi, Tuấn ở nhà thầm cầu khấn trong miệng, âm thanh nhỏ nhỏ, thì thầm như kiểu chỉ để cho hai người trong phòng có thể nghe thấy. Cô dì ơi, nếu cô thực sự có điều gì oan ức, xin cô hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cô. Trung đi một lát thì trở về, trên tay xách theo một bịch trái cây, nhang đèn giấy tiền, thắp lên mấy kinh nhang. Hai thằng thành tâm khấn vái. Câu khấn vừa dứt thì hai thằng cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong nhà thổi ra. Biết rằng ai đó nhận được lời cầu khẩn của hai thằng, Tuấn và Trung đều đôi mắt ái ngại nhìn nhau, không biết rằng rồi đây sẽ có những chuyện gì xảy đến. Sau bữa cơm tối, hai thằng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Giấc ngủ hôm nay đến thật nhanh, hệt như có ai đó cố tình đưa hai thằng vào giấc ngủ. Và vào giấc ngủ không lâu, Tuấn cảm nhận được căn phòng lạnh lẽo. Nó nín thở chờ đợi, và cuối cùng thứ nó chờ đợi cũng hiện lên. Tiếng khóc rừng rức ai oán vang lên. Tuấn lắng tai nghe thật kỹ rồi bất ngờ bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Là cô phải không? Cô oan ức điều gì, hãy cho chúng tôi biết." Lập tức trong góc phòng một bóng hình mờ nhạt hiện ra. Đã rất nhiều lần chạm mặt cho nên lần này Tuấn không còn thấy sợ nữa, thay vào đó là một cảm giác thương đến lạ. Nhìn bóng hình cô gái tà tơi trong bộ váy trắng loang lổ nhiều vết đỏ, cô ta mặt khóc ôm mặt khóc, làm cho Tuấn cảm thấy thực sự thương cảm. Hướng ánh mắt nhìn về phía ấy, Tuấn khẽ lên tiếng: "Cô là ai? Tại sao lại ở trong căn phòng này? Cô có điều gì cần chúng tôi giúp xin cứ nói, xin đừng ám ảnh chúng tôi nữa." Hồn ma cô gái nghe Tuấn nói thì ngưng khóc. Cô ta dần dần đứng lên, ngẩng đầu nhìn về Tuấn. Gương mặt của cô ta bây giờ không còn kinh dị nữa, mà lại là một dung mạo xinh đẹp. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng làm cho Tuấn giật dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô gái đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn Tuấn, khóe môi khẽ động, tiếng nói trong trẻo phát ra: Anh không còn sợ tôi." Tuấn lắc đầu: "Thú thật thì ban đầu tôi cũng sợ, nhưng mà sau khi nghe những người sống quanh đây nói về sự mất tích của một cô gái, và cô cũng đã nhiều lần hiện ra, tôi cảm giác cô chính là cô gái mất tích ấy. Từ đó tôi không còn sợ cô nữa, theo vào đó tôi cảm thấy thương cho cô. Cô có đúng là cô gái mất tích bấy lâu?" Cô gái kia chậm chậm gật đầu xác nhận. Nút thắt trong lòng của Tuấn được hóa giải. Chính ra cô gái ấy đã gặp chuyện gì đó mất mạng ở đây. Phong hồn cũng bị trói buộc loanh quanh trong căn phòng này, không thể siêu thoát. Tuấn lại lên tiếng: "Cô có thể cho tôi biết cô đã gặp chuyện gì không?" Cô gái nhìn Tuấn giọng khẽ nhỏ nhẹ: "Anh giúp tôi sao?" "Chắc chắn, nếu tôi có thể." Trần tiếng của Trung cũng lại vang lên: "Cả tôi nữa." Nơi đoàn Trung cũng ngồi bật dậy, ánh mắt kiên định nhìn vào cô. Hóa ra nãy giờ nó chưa ngủ, chỉ là giả vờ nằm im nhắm mắt lắng nghe. Cô gái kia cũng không còn dè chừng, cô bắt đầu kể. Câu chuyện của cô là một tấn bi kịch, một trò đùa nghiệt ngã của số phận. Cô phải chết tức tưởi khi tuổi đời còn trẻ. Phong hồn cô cũng bị chấn điểm chẳng thể nào siêu thoát. Cứ như vậy hai người một phong đã nói chuyện gần như cả đêm. Cả nghe câu chuyện của cô gái, Tuấn và Trung đều cảm thấy thương xót. Cảm giác sợ hãi ban đầu hoàn toàn biến mất. Sớm hôm sau hai thằng đều mệt mỏi. Tuy nhiên hai thằng hiểu câu chuyện và bắt đầu lên kế hoạch giải thoát cho cô gái tội nghiệp. Cô ấy quả thật bị hai vợ chồng chủ nhà sát hại một cách thê thảm. Tội ác của hai con người đó được che giấu cẩn thận đến mức không ai có thể nghi ngờ. Tuy có lòng giúp đỡ, thế nhưng hai thằng cũng chỉ là người thường, chẳng phải thầy bà gì. Điều duy nhất hai thằng có thể giúp chính là tìm cách cho vong hồn cô gái tiếp cận được hai con người độc ác kia, để dạy cho họ một bài học, bắt họ chính miệng thừa nhận tội ác của mình. Theo như lời cô gái kể thì cô ấy đã chết được hơn một năm. Tuy rất muốn trả thù, nhưng hai vợ chồng kia đã mời thầy về chấn yểm cô. Hôm hai thằng dọn phòng thì Trung vô tình sẽ bỏ tấm bùa phong ấn trên, cô ấy mới có thể thoát ra mà tiếp cận nói chuyện với hai người. Cô ấy đã thử đến tìm hai vợ chồng chủ nhà đòi mạng. Tuy nhiên trong căn phòng hai vợ chồng đang ở có rắn nhiều bùa chú đặc biệt, khiến cô không thể nào tiếp cận. Hai vợ chồng cô ta cũng đeo trên người những tấm bùa do ông thầy pháp nọ cho. Muốn tiếp cận để trả thù không phải là chuyện gì dễ dàng. Tuấn và Trung bắt đầu ngồi lại bàn bạc. Họ phải làm gì đó để giúp cô gái tội nghiệp kia. Cái tốt nhất là gỡ hết lá bùa đang đeo trong phòng của cả hai vợ chồng. Nhưng bằng cách nào thì chưa biết. Chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng, bất dây động rừng bây giờ là xuôi hỏng bỏng không. Và cuối cùng dường như ông trời cũng có mắt. Buổi sáng hôm ấy hai vợ chồng chủ nhà đi có việc ra ngoài. Sau khi đi khỏi, cô Mai chủ nhà nhờ Tuấn đến kiểm tra giúp đường ống nước trong nhà. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay nó cứ tắc. Cô Mai đi chùm chìa khóa cho Tuấn, dặn dò khi nào xong khóa cửa lại rồi giữ chìa. Khi nào cô về cô lấy. Nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để tiến hành, hai thằng Tuấn và Trung nhìn nhau đầy ẩn ý. Sau khi vợ chồng cô Mai đi khỏi, Trung vội vã đến cửa hàng trong chợ mua một xấp giấy vàng và mực đỏ. Tiếp theo đó nó phỏng theo hình vẽ của mấy lá bùa trong căn phòng của vợ chồng chủ nhà, vẽ ra những tấm bùa giả trông y hệt như những tấm bùa thật. Sau đó ngay thằng chúng đem gỡ tất cả những bùa ông thầy pháp ghi cho vợ chồng, thay thế bằng những tấm bùa giả. Nhìn bằng mắt thường rất khó để nhận ra đâu là thật đâu là giả. Vậy là căn phòng đã không còn được sự bảo hộ của những tấm bùa. Tiếp theo đây sẽ là phần việc của oan hồn cô gái. Xong rồi đầu đó ngay thẳng thắp hương khấn cô, rồi đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Cô gái đã hiểu sau đây sẽ là lúc cô trả thù, nhưng oan ức bấy lâu chất chồng sắp đến lúc được bộc phát. Chiều tối hôm đó, ngay vợ chồng chủ nhà về tới, Trung nháy mắt ra hiệu với Tuấn. Lúc vừa thấy hai vợ chồng về đến sân, Trung bê một chậu nước dài tạt ngang thẳng ra ngoài. Hai vợ chồng bà Mai không kịp tránh, từ đầu đến chân bị thứ nước bẩn làm cho ướt như chuột lột, và tất nhiên cả lá bùa cứu mạng mà ông thầy kia cho cũng ướt, cũng nhiều là bị vấy bẩn. Theo hai thằng nó tìm hiểu thì những thứ bùa linh ấy bị vấy bẩn là sẽ mất đi công dụng. Vậy là bây giờ không còn gì bảo vệ được vợ chồng cô ta nữa. Trong sau khi ngắt cả thao nước lên người vợ chồng chủ nhà thì luống cuống tỏ ra xin lỗi. Ồ thưa chết, cháu vô ý quá, làm ướt hết người cô chú cho cháu xin lỗi à? Vợ chồng bà Mai bị hắt nước bẩn vào người thì tỏ vẻ tức giận. Tuy nhiên chúng cũng lên tiếng xin lỗi. Có chăng bây giờ cũng chỉ mắng cho nó vài câu chứ chẳng thể làm gì. Tuấn đem chùm chìa khóa trả lại cho hai người. Bà Mai giật lấy chùm chìa khóa rồi cùng chồng tiến đến tầng 3. Tuấn và Trung cũng nở một nụ cười rồi về phòng chờ đợi. Hai vợ chồng chủ nhà hoàn toàn không hề nhận ra những đám bùa trong phòng đã bị đánh cháo. Họ vẫn sinh hoạt bình thường. Bà Mai hình như cũng chẳng biết chuyện lá bùa treo trên người bấy giờ đã mất hết tác dụng. Cho đến đêm hôm ấy, khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng nửa đêm, hai vợ chồng lên giường đi ngủ, trong đầu chắc mầm rằng oan hồn cô gái kia chẳng thể vào phòng hại họ. Đang ngủ ngon lành thì bất chợt cô Mai thức giấc vì nghe tiếng động kỳ lạ, nghe như tiếng bước chân ai đó đi lại trong phòng. Cô ta bắt đầu sinh nghi rồi lay vai chồng gọi: "Ông có nghe gì không?" Ông chồng đang ngủ nghe vợ hỏi thì nói: "Làm gì có tiếng gì. Rõ ràng tôi nghe tiếng bước chân, còn có cả tiếng bát đũa khô loảng xoảng ở dưới bếp. Ông dậy xem nào, hay nhà có trộm." "Làm gì có. Cửa này khóa cẩn thận rồi, chắc con mèo con chuột gì thôi. Ngủ đi, lắm chuyện quá." Nói xong ông ta quay người vào tường tiếp tục ngủ. Bà Mai thấy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng nghe lời của chồng, bà cũng kéo chăn đắp ngang ngực rồi cố dỗ giấc ngủ. Từ một lúc không gian im ắng thì lại tiếp tục có những tiếng động kỳ lạ phát ra. Lần này là đến cái quạt để gần giường. Tiếng công tắc quạt cứ bật liên tục, hệt như là có ai đó nghịch ngợm rồi lại bật rồi lại tắt, khiến cho bà Mai khó chịu. Vậy lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, bà Mai bật đèn và lát soi về hướng cái quạt. Trong giây phút ánh sáng từ đèn điện thoại phát ra, bà Mai giật mình hoảng hốt đến mức đánh rơi luôn cái chiếc điện thoại trên tay. Trong ánh sáng mập mờ, bà ấy trông thấy một thứ gì đó giống người con gái mặc thiết đồ trắng đang đứng sau cái quạt. Bà đưa tay lên ngực như cố trấn tĩnh, hít một hơi dài run rẩy cầm lại chiếc điện thoại soi về cái quạt. Lần này chẳng có gì, chẳng có bóng người nào cả. Bà ta cảm thấy thật khó hiểu, ngẩn ngơ nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Cái quạt này chắc là bị hỏng cho nên mới bị tắt như vậy. Mai chắc phải đem ra tiệm sửa lại. Trong mầm như vậy bà ta mới yên tâm tiếp tục nằm xuống cạnh chồng, nhắm mắt cố ngủ. Khi hơi thở của bà ta vào nhịp thì chuyện kỳ quái đã tiếp tục xảy ra. Lần này cái bóng đèn ngủ chẳng hiểu vì sao, rõ ràng bà ta chẳng hề chạm vào, mà cái bóng đèn cứ chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là tiếng bật công tắc đèn liên tục. Bà ta khó chịu nhăn nhó quay lại, trong miệng không ngừng chửi thầm, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Sao mấy cái đồ trong căn phòng này hết cái này cái kia nối đuôi nhau dở chứng như vậy? Bà ta một lần nữa ngồi dậy ngoái nhìn về đầu giường nơi đặt cái bóng đèn ngủ. Lần này bà ta tá hỏa tam tinh, suýt nữa thì hét lên. Ở đầu giường chỗ cái đèn ngủ xuất hiện cái bóng trắng, nó đứng đó xõa tóc dài im lìm như pho tượng, đưa tay bật cái đèn ngủ. Là ở chỗ mỗi lần ánh đèn bật sáng thì chẳng thấy gì, hễ tắt đi thì bóng hình người con gái áo trắng lại hiện ra, cứ liên tục như thể đang trong người bà. Bà Mai lúc bấy giờ run rẩy cố trấn tĩnh lại. Bà ta lay lay vào vai của chồng cô đánh thức chồng dậy, nhưng ông ta như ăn phải thuốc mê, cứ ngủ đi bì. Bóng đèn vẫn cứ chớp tắt, bóng hình kia thoát ẩn thoát hiện trước mặt làm tim của bà đập loạn. Khẽ mấp máy môi, bà ta lên tiếng: "Ai trong phòng tôi đây? Ăn trộm mà, đi đi không là tôi la đấy." Bóng hình kia nghe vậy dứt khoát tắt hẳn chiếc đèn. Trong màn đêm đen, bóng hình đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong bộ váy trắng nhốm màu đỏ loang lổ. Nó lướt đến gần giường ngủ đứng cạnh bà. bằng một chất giọng mà quái âm vang kẽ cất tiếng. Bà Mai, bà không nhớ tôi à? Về để tôi nhắc cho bà nhớ, tôi là Thủy, là người thuê trọ ở đây 2 năm trước. Cũng chính bà đã nhẫn tâm giết chết tôi trong chính căn nhà này. Bà không nhớ sao? Bà Mai nghe đến cái tên Thủy thì da gà của bà nổi đầy người. Ánh mắt ngạc nhiên đến thẳng thốt. Bà há hốc mồm nhìn nhân dạng trước mặt. Phải, chính là Thủy, không sai được. Nhưng mà rõ ràng bà ta đã mời thầy về trấn yểm, lại còn đeo bùa ở trong phòng. Làm sao cô ta có thể vào được đây? Bà ta lắc đầu như thể không tin vào tai của mình. Miệng của bà ta khô khốc đắng ngắt, khó nhọng phát ra vài câu nói ngập ngừng. Trong ngực đập liên hồi, thần kinh trở nên căng thẳng tột độ. Thủy, không, làm sao mà có thể vào đây, không thể nào. Phong hồn cô gái kia ngửa cổ lên trời cười thật lớn, giọng cười ma mị như xoáy sâu vào tận tâm can của người đàn bà đang ngồi ở trên giường. Sao lại không thể chứ? Bà tưởng mời thầy về là trấn yểm được tôi. Bà sai lầm rồi. Hôm nay dù trời có sập xuống tôi cũng phải trả thù. Bà trả mạng cho tôi. Phong hồn cô gái gầm lên, đoạn được cánh tay gầy guộc sưng sầu với làn da sám ngất bồng beo và chỗ lộ cả xương trắng hứng về bà Mai. Đồ độc ác, quần khốn nạn, trả mạng cho tao. Ánh mắt của lúc này hẳn lên những tia máu đỏ, làn tóc rối bù phất phơ, luồng hơi lạnh đến gai người từ đâu cuốn đến. Cô ta lúc này đã hóa thành ác quỷ, oán khí tích tụ bao lâu bộc phát dữ dội. Bà Mai lúc này run cầm cập miệng mếu máo. Thủy, cô tha cho tôi. Ngày đó do tôi nhất thời nóng giận, tôi không muốn hại cô. Bà cầm mồm đi. Bà không cố ý hả? Bà van xin hả? Thế lúc tôi van xin bà có tha cho tôi không? Bà không cố ý giết tôi mà bà còn nhẫn tâm chôn tôi dưới nền nhà, rồi còn mời thầy về trấn yểm tôi. Hôm nay tôi thoát ra thì bà phải chết, cả lão chồng đốn mặt của bà. Nói đoạn cô sấn sổ lao tới. Bà Mai chỉ kịp hét lên một tiếng lăn ra bất tỉnh, chẳng còn biết trời đất gì. Nghe tiếng thét, Tuấn và Trung biết thằng sự đã thành. Tuấn lập tức với điện thoại bấm số cho công an. Alo, công an quận à? Tôi muốn báo án. Vâng vâng, chuyện là thế này. Vâng vâng, các anh đến ngay nhé. Lúc này Trung cũng vội vã xuống giường, chạy lên tầng 3 trước căn phòng của cả hai vợ chồng chủ nhà. Trung đập cửa liên tục nhưng không thấy động tĩnh. Sợ rằng cô gái trong giây phút nóng giận không kiềm chế được hại đến mạng người, Trung đập cửa rồi gọi. Cô Mai, chú Thuận ơi, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại hét lớn thế? Hai người ổn không? Mở cửa cho cháu. Cháu Trung đây. Trung đập cửa rầm rầm một lúc, trong phòng lại vang lên tiếng hét của người đàn ông. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Cánh cửa phòng bật tung, ông Thuận lao nhanh ra ngoài. Khuôn mặt của ông ta đang khiếp đảm tuột cùng, mặt mũi trắng bật cắt công ra giọt máu. Ông ta va vào người của Trung ngã lăn ra đất, lồm cồm bỏ dậy. Ông ta vội vàng nép ra sau lưng của Trung, giọng run rẩy không thành câu. Trung ơi, cô Ma, cứu chú với Trung ơi. Nó giết cô mày rồi, nó muốn giết luôn cả chú đấy Trung ơi. Trung lúc này đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy trên giường bà Mai đang nằm rũ rượi chẳng rõ sống chết. Còn hồn ma của Thủy thì vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào bà với cặp mắt giận dữ. Trên tay của cô ta cầm một con dao sáng loáng. Trung điện hét lớn. Thủy, cô đừng làm vậy. Cô không được giết người. Tôi đã báo công an rồi, họ đang trên đường tới đây. Nỗi oan của cô sẽ được giải thôi. Nhưng kẻ ác cho phải trừng trị. Cô đừng làm vậy. Cô làm vậy thì cô có khác gì họ đâu. Đều là kẻ giết người chẳng thể đầu thai. Đời đời kiếp kiếp lang thang vất vưởng thôi. Phong hồn của Thủy nghe Trung hét lên thì ngoái đầu nhìn lại. Đoàn lại đưa mắt nhìn bà Mai đang rũ rượi trên giường. Phần vần một lúc, ánh mắt của cô giận dữ đỏ ngầu. Cô bật khóc nức nở. Đứng trước kẻ thù đã ra tay sát hại mình thì cuối cùng buông con dao xuống, chấp nhận buông bỏ oán hận trong lòng, hóa thành một làn gió bay đi. Vừa lúc này tiếng còi cảnh sát vang dội dưới nhà. Tuy đang ngần nửa đêm nhưng mà nghe tiếng còi cảnh sát, mấy hộ dân sống chung quanh đều hiếu kỳ thức dậy ra ngoài nghe ngắm. Ông Thuận thấy công an đến thì trượt run rẩy, ánh mắt trở nên vô hồn. Cuối cùng quỳ tụp xuống đất mà bật khóc như đứa trẻ. Bà Mai trong phòng vì kinh hoàng tột độ mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại tại bệnh viện, bên cạnh là các chiến sĩ công an, bà biết câu chuyện bấy lâu nay mình giấu kín cuối cùng cũng bại lộ, đành phải thú nhận tội ác. Theo lời khai được bên công an cho biết, cách đây khoảng 2 năm có một cô gái trẻ đến thuê phòng trọ tại nhà 104 do vợ chồng nhà Mai Thuận làm chủ. Khoảng thời gian đầu mọi chuyện cũng bình thường cho đến khi ông Thuận để ý nhan sắc xinh đẹp của cô gái. Vì vợ chồng lấy nhau gần 20 năm không có con. Thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, ông ta không kiềm chế được mà giở trò đổi bại. Mặc dù cô gái đã chống cự quyết liệt, nhưng sức con gái làm sao chống lại được đàn ông mạnh mẽ. Cuối cùng thì cô đành buông xuôi, mặc cho lão ta giày vò. Lão ta còn hù rằng nếu dám nói chuyện này ra ngoài sẽ giết cô. Phần con gái một thân một mình nơi đất khách quê người, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ êm thấm trôi qua, và như thế thì cô gái tội nghiệp kia vẫn tiếp tục phải cam chịu sống trong căn nhà này, thì biến cố lại ập tới. Một ngày nọ, bà Mai đi công việc về sớm phát hiện chồng mình đang ăn nằm với cô khách thuê trọ. Máu hoạn thư nổi lên, cô ta không kiềm chế được lao vào đánh cô gái kia một trận thừa sống thiếu chết. Mà cô gái đó hết lời van xin giải thích, nhưng một khi cơn ghen đã che mờ lý trí, cô ta chẳng mảy may để ý được gì. Đánh đập còn chưa đã tay, bà ta còn nhẫn tâm dùng cây gậy gỗ đánh mạnh vào đầu cô gái trẻ đến tội nghiệp. Đến khi phát hiện ra cô gái đó đã không còn thở, nhận ra mình vừa giết người thì bà ta run rẩy bày mưu với lão chồng đốn mặt kia, phi tang xác cô gái bằng cách đào nền nhà lên, chôn thi thể của cô xuống căn phòng, rồi thêm một đội xây về lấy lý do sửa lại phòng, nâng nền lát gạch cho sạch sẽ mà qua mặt mọi người. Cứ như vậy, cô gái trẻ tội nghiệp bị chôn vùi dưới nền nhà lạnh lẽo trong suốt hơn một năm qua. Lo sợ cô ta sẽ nghiện hồn về để trả thù, bà ta đã bỏ ra một số tiền lớn thêm một ông thầy cao tay về chấn yểm căn phòng, đồng thời xin bùa về dán trong phòng. Cô ta còn nhẫn tâm đến mức bảo lão thầy ác độc kia điều khiển linh hồn của cô gái thông qua dán lá bùa sau cánh cửa, để nếu ai đến thuê phòng thì cô ta hiện ra, dọa những người thuê trọ sợ hãi đến bỏ cả tiền cọc mà lấy thân. Cuối cùng thì số tiền đó lại chui vào trong túi của mụ. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến nay cũng đang hơi năm kể từ ngày cô gái trẻ đến thuê phòng. Nhưng tưởng mọi chuyện diễn ra bình thường và tội ác của vợ chồng mụ sẽ không ai biết được, nào ngờ đến Trung và Tuấn gặp gỡ và nói chuyện được với vong hồn cô gái, phá bỏ hết bùa chú giải thoát vong hồn của cô. Cô ta hiện ra dọa cho hai vợ chồng đến suýt chết, cuối cùng đành phải khai nhận với cơ quan điều tra. Theo như lời kể, ngay sáng hôm sau, cơ quan điều tra đã cho người đến hiện trường tiến hành đào móng nhà, quả thật phát hiện được một bộ hài cốt ở dưới gầm giường nơi Tuấn và Trung đang ở. Có lẽ bị chôn vùi quá lâu đã không còn nhận diện được nhân dạng. Tuy nhiên, theo giấy tờ tùy thân của nạn nhân tìm được trong túi quần chưa mục hết, cơ quan điều tra xác minh danh tính nạn nhân là Lê Thị Thủy, quê ở Hải Dương, chính là cô gái mất tích cách đây hơn một năm. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng, kẻ thù ác rồi đây phải chịu hình phạt thích đáng. Cô gái trẻ tên Thủy kia cũng đã được giải thoát, có lẽ cũng sớm ngày đi đầu thai. Vài ngày sau đó, trên báo đăng một thông tin giật gân, một ông thầy cúng ở huyện bên đột ngột trong đêm lên cơn co giật, cả người cứng đờ hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, lăn ra đất dãy đành đạch, chảy máu thất khiếu lan ra mà chết tốt. Thật trùng hợp, ông ta cũng chính là người nhận tiền của vợ chồng Thuận Mai ra tay chấn điểm cô gái. Hai vợ chồng kia đã khai ra ông ta. Trước khi cảnh sát ập đến bắt ông vì tội đồng lõa thì quả báo đã được tìm đến, ông ta đã phải trả giá bằng tính chính mạng của mình. Trở lại với Tuấn và Trung, sau khi câu chuyện được phơi bày, họ cũng chuyển đi một căn trọ khác. Người dân chung quanh biết được câu chuyện dũng cảm của hai người thì đặt tên cho họ là anh hùng giải cứu oan hồn. Họ chỉ biết cười khi mà được gọi là như vậy. Suy cho cùng, nếu như gây nên tội ác sớm muộn cũng xa lưới pháp luật. Việc họ làm chỉ là giúp đỡ một vong hồn đáng thương sớm ngày được siêu thoát, cũng là việc nên làm, cũng là cái duyên cái nợ ở đời. Sau một thời gian dài bình yên thì một đêm nọ, hồn ma cô gái tên Thủy hiện về gặp Tuấn và Trung. Lần này là trong hình dạng xinh đẹp yêu kiều. Cô gái mỉm cười nói lời cảm ơn hai chàng trai tốt bụng đã giúp đỡ cô. Cô còn nói rằng mình đi đầu thai, buông bỏ oán niệm để sớm ngày được siêu thoát, không còn vướng bụi trần. Cô cũng thú thực rằng khi đó chỉ muốn giết chết hai vợ chồng vô nhân tính kia cho thỏa mãn cơn giận, nhưng đã được Trung cảm hóa. Chỉ những lời nói của anh khi ấy đã làm cho cô tỉnh ngộ mà không vướng vào sát nghiệp. Bây giờ cô hoàn toàn buông bỏ chờ ngày đầu thai kiếp khác. Cô hiện về gặp hai chàng thanh niên lần cuối, gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp. Tuấn và Trung sau này học hành giỏi giang, tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định. Hai thằng vẫn là những thằng bạn thân thiết của nhau. Thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tiểu hậu, hai thằng vẫn bàn về câu chuyện tâm linh gặp trong căn nhà trọ 104. Đem lại chuyện đó kể lại cho bạn bè. Có những người tin, có người không tin. Điều đó cũng không quan trọng, chứ họ cũng chẳng dám tin mình đã nằm trên xác người chết ngần ấy thời gian. Thôi kệ, dù gì thì cũng đã qua. Bây giờ cô Thủy chắc đã làm kiếp khác. Hai vợ chồng chủ nhà cũng lãnh án chung thân. Những tháng ngày sau này sống trong cảnh ngục tù ăn năn hối cải, suy cho cùng cũng là hình phạt thích đáng. Qua câu chuyện, Tuấn và Trung cũng chỉ mong muốn mọi người hãy yêu thương nhau, đừng để hận thù và cảm xúc nhất thời chiếm lấy tâm trí, để làm ra những câu chuyện tày đình, để rồi cả cuộc đời phải hối hận. Trung hài hước đặt tên cho câu chuyện của mình là Mộ Ai Dưới Cầm Giường. Có lẽ câu chuyện này sẽ còn theo chân hai thằng đến mãi về sau, trở thành một phần trải nghiệm khó quên trong cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.